Chương 2208, 2469 Hắc thủy huyền ngư, hạ. Tiếng hít thở kia cửa, so với hai người tiến vào cái động khẩu cần phải tiểu đoá, nếu như bình thường người trưởng thành, là thế nào cũng không vào được. Thế nhưng vừa vặn, hai người hiện tại cũng là hài đồng một dạng cao thấp, vì vậy, ngược lại có thể tiến vào được. Lúc này cũng mặc kệ 3 tháng 7 năm 21, hai người pháp lực hoàn toàn không có, cũng không muốn bị chết đuối, cứ như vậy vội vã chui vào, sau đó, lại lần nữa dùng đạo bảo, đem cái kia quái ngư hô hấp cửa phong kín. Mà quái ngư, hiển nhiên cũng biết mình lần này bị người bắt bí lấy nhược điểm, tính mệnh xong, vì vậy, cái này trước khi chết dễ rủa cũng chia bên ngoài kịch liệt. Hai người trốn ở tiếng hít thở kia mà kỳ rủ kỳ bên trong, bị cái kia tanh hôi mùi sông choáng váng, đến cuối cùng, cũng không để ý cái kia 3 tháng 7 năm 21, cũng không để ý áo lót mặt trên còn có cái kia rất nhiều bùn đen, liền trực tiếp ngăn ở lỗ mũi mình phía trước. Như vậy, cũng không biết qua bao lâu, hai người bị hun đều muốn triệt để ngất đi, cái kia quái ngư, mới dần dần đỉnh chỉ sau cùng điên cuồng. Hai người nhận thấy được đường hô hấp bên trong đã không còn khí thể lưu thông, lúc này mới dám đem ngăn chặn hô hấp miệng đạo bảo cho lôi xuống, thì ra trong thời gian ngắn như vậy, phía trên kia đã nhiễm đến rồi rất nhiều bùn đen, lúc này muốn gạt tới vậy vô cùng không dễ dàng, hai người cũng phế đi rất nhiều võ thuật, mới đưa bị niêm trụ đạo bảo kéo xuống. Cái này sau đó, không đợi hai người phản ứng kịp, bên ngoài liền truyền đến không khí mới mẻ, tuy là còn kèm theo mùi tanh hôi, nhưng là lại so với đường hô hấp bên kia muốn tốt hơn rất nhiều, mà hai người liền từ tiếng hít thở kia cửa bên kia nhảy ra ngoài. Lúc này mới phát hiện, giống như một gian phòng vào thủy một dạng, rất nhiều hắc thủy từ nơi này cái động khẩu chui vào, chỉ là may mắn, nước này vi cũng không sâu, lấy hai người thân cao, vẫn có thể miễn cưỡng đứng thẳng. Đạo huynh, cái này quái ngư cuối cùng muốn chết đuối chúng ta, ngược lại là còn có chút đúng mực, chưa có hoàn toàn cuốn thân thể. Chúng ta vẫn là mau sớm đi ra ngoài đi. Lâm Thiên Diêu lúc này nhức đầu muốn chết, liền muốn lập tức đi ra ngoài, hít thở một chút không khí mới mẻ. Không phải, vì sao không phải thừa dịp lúc này, đến cái này quái ngư trong bụng nhìn một cái. Không biết vì sao, trong lòng ta ngẩn ngơ, luôn có một loại cảm giác kỳ quái, luôn cảm thấy cái này quái ngư trong bụng có vật gì, đang hấp dẫn ta, dường như chiếm được, là có thể khôi phục tu vi của mình một dạng còn có chuyện như vậy sao. Lâm Thiên Diêu nhìn thật sâu đa bảo đạo nhân liếc mắt. Mà hậu giả lúc này trên mặt tất cả đều là bùn đen, thấy không rõ lắm biểu tình. Chỉ là, hắn tử vừa mới bắt đầu, đang ở cường điệu, trực giác của hắn nói cho hắn biết, khôi phục đạo pháp then chốt ở nơi này cá lớn trong bụng hơn nữa, cửa động này, cũng là hắn phát hiện thật là trực giác sao còn là nói, có nguyên nhân khác chỉ là lúc này, Lâm Thiên Diêu cũng không nguyện ý đi suy nghĩ nhiều, hắn chỉ là trong đáy lòng bắt đi một ít nghi vấn, thế nhưng cũng không có trực tiếp biểu hiện ra ngoài. Chỉ là lúc này thân thể đã đến cực hạn, hoa mắt váng đầu. Nói không chừng một giây kế tiếp liền muốn ngất đi thôi. Lúc này mạnh mẽ kiên trì, nếu như gặp lại cái gì ngoài ý muốn, há lại không phải 10 phần nguy hiểm không bằng đi ra ngoài trước. Ga ngược lại cái này quái ngư đã chết, mà hắc thủy hồ bên trong cũng không có những thứ khác sinh vật, chúng ta đại khái có thể nghỉ khỏe tiếp qua nghĩ biện pháp. Lâm Thiên Diêu nhìn đa bảo đạo nhân, sau đó thần tình mệt mỏi nói rằng, thời gian dài như vậy trôi qua, hắn thực sự không kiên trì nổi, nếu như đi tiếp nữa, nói không chừng ngay lập tức sẽ bị chết ngộp. Vậy được rồi, chúng ta đi ra ngoài trước, đến cái này quái ngư trên bụng của lại nói. Đa bảo đạo nhân nhìn thật sâu Lâm Thiên Diêu liếc mắt, sau đó không nói thêm gì, liền bỏ đi ra ngoài. Mà Lâm Thiên Diêu đã ở phía sau, thu xong chính mình cái kia vô cùng tanh hôi đạo bảo, bỏ đi ra ngoài. Lúc này, sắc trời đã đại sáng, thì ra hai người bất chi bất giác, đã đấu tranh có chừng nửa canh giờ võ thuật. Mà hiện tại, Hắc Thủy Hồ cũng triệt để bình tĩnh lại, chứng kiến chân trời xuất hiện một vầng mặt trời. Lâm Thiên Diêu lúc này cũng bỗng nhiên có một loại sống sót sau tai nạn cảm giác. Mà bên người đa bảo đạo nhân lúc này cũng mặt sắc thái vui mừng, từ hôm qua đến hiện tại, bọn họ cũng không biết là chuyện gì xảy ra, liền tao thụ như vậy đau khổ. Vốn là tung hoành trên trời dưới đất chuẩn thánh điên phong nhân vật, lại đầu tiên là bị mãnh hổ một dạng ác thú truy sát, hiện tại thiếu chút nữa táng thân ở tại bụng cá ở giữa, nếu như lại nói tiếp, ngang thực sự là một bả chua xót một bả nước mắt. Lúc này, hai người ra khỏi cửa động này, tuy là cái bụng còn không đói bụng, thế nhưng thân thể đã hể vải tới cực điểm, vì vậy, mới ra cái động khẩu, hai người đều là không hẹn mà cùng nằm xuống. Cũng may, mới vừa cái kia quái ngư kịch liệt dãy rua, ngược lại là đem trên lưng những cái này bùn đen rửa sạch một phen, tuy là còn có nhàn nhạt mùi hôi thối, nhưng là lại so trước đó muốn thật tốt hơn nhiều. Hai người thất thố nằm ở cái này quái ngư trên lưng, tuy là đau nhức toàn thân, mà trên người càng là dị thường tanh hôi thế nhưng sống sót sau tai nạn vui sướng lại làm cho bọn họ lựa chọn không chú ý đây hết thảy. Thời gian thật dài sau đó, Lâm Thiên Diêu mới tính miễn cưỡng tỉnh lại một hơi thở, hắn mệt mỏi hướng về phía đa bảo đạo nhân nói ra, đạo hữu, ngươi kiến thức rộng rãi, có thể phân biệt ra được, cái này cá lớn là quái vật gì, cái này quái ngư, ở tại hắc thủy ở giữa, hình thể khổng lồ như thế, hết lần này tới lần khác còn như cùng nhân loại một dạng có hô hấp cửa, nếu như không có đoán sai, lúc đó hắc thủy huyền ngư không thể nghi ngờ. Đa bảo đạo nhân không nghi ngờ gì, suy nghĩ một chút liền nói. Hắc thủy huyền ngư sao? Lâm Thiên Diêu nghe được cái tên này, chỉ là mơ hồ cảm thấy hết sức quen thuộc, thế nhưng cũng không có như vậy cảm giác mãnh liệt. Còn như những manh thú kia, lão hổ thân thể, cũng là ma người mặt, nếu như không có nhớ lầm, chắc là chết hung một trong đào ngột hậu đại mới đúng. Đa bảo đạo nhân lúc này lại nói tiếp. Đào ngột Lâm Thiên Diêu sửng sốt một chút, cái này đào ngột nhưng là cổ đại tiếng tăm lừng lấy tứ đại manh thú một trong, làm sao biết hoàn toàn như là dã thú. E rằng, nơi đây có cái gì kỳ quái cấm chế, vạn vật không thể tu hành, chỉ là mở ra linh trí. Hắc thủy huyền ngư như vậy, cái kia đào ngột hậu đại cũng là như vậy. Đa bảo đạo nhân mới nói xong lời này, hắn liền nghe được Lâm Thiên Diêu bỗng nhiên kêu lên một tiếng sợ hãi. Đạo hữu, ngươi nhìn trước mặt một cái đó là cái gì? Đa bảo đạo nhân trong lòng cả kinh, sau đó hướng phía Lâm Thiên Diêu chỉ lấy phương hướng nhìn sang, lại nhịn không được trong lòng trầm xuống. Bên kia, hai quả hạt châu màu trắng, không biết từ nơi đó xuất hiện, lúc này đang ở không trung nổi lơ lửng.